khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110, người xương cốt cũng không thấy đến ngạnh nhiều ít, bị lăn đến ít nhất cũng là cái trọng thương tê liệt mắt thấy thiết cầu chiều chính mình xông tới. Kiều Nguyên nhanh chân liền chạy, nhưng thiết cầu quái vật thính giác tựa hồ phi thường nhạy bén. Xông thẳng Kiều Nguyên lại đây, Kiều Nguyên cơ hồ là đem sở hữu lực lượng đều tập trung ở trên đùi. Nhưng mà phía sau ầm vang thanh như cũ càng ngày càng gần, cũng may này thiết cầu tựa hồ không dễ. Giang chuyển biến, sắp tới đem cùng nó đụng phải thời điểm, Kiều Nguyên hướng sườn biên một phát, né tránh bị áp bẹp vận mệnh, nhưng hắn đang lẩn trốn quá một lần công kích sau cũng không có lừa. Chọn nhân cơ hội chạy nhanh rời xa. Ngược lại là tại chỗ nhảy dựng lên, hơn nữa hét lớn, ha ha ha, lăn không đến đi, thiết cầu quái ngừng lại, cầu trạng thân thể đều bắt đầu phiếm màu đỏ, có thể thấy được quả thực liền sắp khí đến phun phát hỏa. Trực tiếp nhắm bị thương đôi mắt theo thanh âm chiều Kiều Nguyên đuổi theo qua đi, Kiều Nguyên thấy. Thành công giữ chặt cừu hận. Lập tức mang theo thiết cầu hướng quỷ miệng phương hướng chạy, Vu Tử Chiết lúc này cũng đuổi theo. Lại đây, hắn đuổi tới Kiều Nguyên bên người, cùng hắn sóng vai chạy vội, người mỗi lần đều làm ta có điểm phản ứng không kịp, hắn đối Kiều. Nguyên bất đắc dĩ nói, Kiều Nguyên buông tay, không có biện pháp sao? Sự tình biến hóa thường thường cũng làm người trở tay không kịp a, Vu Tử Chiết bất đắc dĩ mà nhìn. Hắn cảm giác được phía sau thiết cầu càng ngày càng tiếp cận. Hắn đối Kiều Nguyên nói, chạy nhanh tránh ra đi, nó lại đuổi theo, sau đó chúng ta cùng nhau đem nó dẫn tới quỷ miệng bên kia đi, học Kiều Nguyên gật đầu. Hai người bắt đầu hợp lực đem tạm thời mù thiết cầu hướng quỷ miệng bên kia dẫn, nhiệm vụ này lại. Nói tiếp đơn giản, làm lên liền tương đối khó khăn. Thiết cầu quái là dựa vào thanh âm tới phán đoán Kiều Nguyên hai người vị trí. Nhưng cũng tương đối trì độn, thường xuyên nhắm ngay một phương hướng chết truy đi xuống. Còn phải Kiều Nguyên hoa nửa ngày công phu giống to kêu to mới có thể làm nó tiếp tục chiều chính. Sắc phương hướng đi, kỳ thật như vậy cũng liền giọng nói đau một lát lại dùng nhiều điểm thời gian. Nhìn cũng không phải một kiện thực không xong sự tình. Nhưng hư liền phá hủy, ở thiết cầu quái đụng vào đồ vật là sẽ thêm phân. Đặc biệt là phá hủy một ít cảnh tượng trang trí. Điểm thêm càng nhiều, mắt thấy điểm liền phải chiều 8 vạn đại quan thẳng đến mà đi. Kiều Nguyên đối với Tử Chiết nói, là Ký Tuyết bọn họ chạy tới. Người đi cùng bọn họ cùng nhau rửa sạch một chút chung quanh đồ vật đi. Lại làm nó như vậy đạt được đi xuống còn chưa tới trung điểm phải thua trận, Vu Tử Chiết lần này. Không nói cái gì nữa lo lắng linh tinh nói. Gật gật đầu, liền xoay người chạy tới cùng chạy tới La Ký Thuyết Siêu Hướng Minh hai người hội hợp tuy rằng chỉ là rửa sạch một chút chung quanh đồ vật, nhưng cũng là cái phi thường nguy hiểm nhiệm vụ thiết cầu tùy thời khả năng xông tới. Hơi không lưu ý liền sẽ mất đi tính mạng, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết sảng khoái mà tiếp được. Nhiệm vụ, bắt đầu rửa sạch thiết cầu lăn lộn lộ tuyến thượng đồ vật. Tỉ như vì xây dựng khủng bố không khí tăng thêm bộ xương khô. Phá thành mảnh nhỏ khủng bố pho tượng từ từ, mấy thứ này tạp dịch nhìn qua rất dọa người. Nhưng đều trải qua quá nhiều như vậy thứ khiêu chiến mấy người. Đối mặt này đó vô hại đồ vật hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Thậm chí còn có thể nói thực thích ít nhất mấy thứ này sẽ không đột nhiên công kích bọn họ không? Phải sao, bốn người liền như vậy phối hợp không ngừng chiều quỷ miệng tới gần. Vì điểm bàn thượng điểm dâng lên tốc độ khống chế được. Trừ bỏ chung quanh chỉ biết vây xem bất qua tới hỗ trợ người có chút làm người phiền ở ngoài. Tình huống thoạt nhìn tựa hồ không tồi, nhưng Kiều Nguyên kỳ thật đã mệt đến thở hồng hộc mồ hôi đầy. Đầu, nhiều như vậy chàng khảo thí xuống dưới tất cả mọi người đã tiêu hao đại bộ phận tinh lực chưa uống. Một giọt nước bọn họ vẫn luôn ở cường trống. Trận này khảo thí trước nửa bộ phận lại vẫn luôn ở đoạt mệnh chạy như điên. Mỏi mệt cảm cơ hồ đều mau từ toàn thân xương cốt trào ra tới, Kiều Nguyên nuốt xuống một ngụm nước. Bọt. hơi chút dễ chịu một chút làm mà phát đau mà yết hầu. Nhưng hắn đã cảm giác chính mình tầm nhìn đã bắt đầu phiếm hoa. Chạy bộ tốc độ cũng chậm lại, vẫn luôn ở chú ý hắn Vu Tử Chiết chạy nhanh vọt lại đây, đến lượt ta. Tới, còn như vậy đi xuống ngươi đến mất nước Kiều Nguyên cũng sẽ không xuẩn đến ngạnh căng sau đó ra. Đại sự, quyết đoán làm Vu Tử Chiết chạy ở thiết cầu đằng trước. Đồng thời chính mình hướng bên cạnh lui lại, nhưng thiết cầu phảng phất liền nhận chuẩn Kiều Nguyên. Rõ ràng đôi mắt còn nhắm. Lại đi theo Kiều Nguyên xoay phương hướng, Kiều Nguyên bất đắc dĩ nói. Xem ra ta này sóng cừu hận kéo đến quá ổn, ai biết giây tiếp theo. Vu Tử Chiết đột nhiên xông tới trực tiếp đem hắn ôm lên, Kiều Nguyên trợn mắt há hốc mồm hơn nữa vô. Pháp lý giải, hắn bắt lấy Vu Tử Chiết đến cánh tay ra bên ngoài xả. Muốn đi xuống, Vu Tử Chiết, ngươi ngốc a, như vậy quá lãng phí thể lực. Không có việc gì, sẽ không quá lãng phí, Vu Tử Chiết nói ôm hắn thả người nhảy dựng. Trực tiếp nhảy tới bên cạnh một cái lò xo trang bị mặt trên, không cần nói chuyện. Tiểu Tâm cắn lưỡi đầu. Kiều Nguyên chỉ nghe thế sao một câu, đã bị ập vào trước mặt đến phong làm cho thiếu chút nữa sặc đến. Vu Tử Chiết cư nhiên ôm hắn cùng nhau lợi dụng lò xo trang bị trực tiếp bay đi ra ngoài, trong nháy. Mắt đến tăng tốc độ làm hai người đều khó chịu không thôi. Nhưng Vu Tử Chiết cư nhiên hoàn toàn đem khống ở phương hướng cùng tư thế. Bị đẩy lùi vài mễ xa sau thành công hai chân chấm đất vừa rơi xuống đất. Hắn liền nhảy tới bên cạnh cấp thiết cầu dùng đến gia tốc thông đạo thượng Kiều Nguyên trong lòng. Run lên, liền nhìn đến Vu Tử Chiết phẳng phất dưới chân sinh phong giống nhau bay nhanh trượt đi ra ngoài. Tốc độ ít nhất đạt tới xe đạp chức nghiệp thi đấu cái loại này tốc độ, oa hô. Thật kích thích, Kiều Nguyên nhịn không được hô lên thanh, Vu Tử Chiết phương pháp này có thể nói mạo hiểm lại sáng. Tạo khác người, đồng thời cũng là cái chỉ có hắn mới dám sử dụng phương pháp, không có cực cao cân bằng năng lực. Căn bản chơi không tới loại chuyện này, này có thể so công viên trò chơi rất nhiều mạo hiểm hạng mục muốn kích thích quá nhiều. Dưới chân một cái không xong liền không phải lòng bàn chân sinh phong xoáy khí tiêu sái, quăng ngã. Một chút, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người phải dùng lăn phương thức mang theo thiết cầu nhằm phía quỷ. Miệng, rồi sau đó Phương La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh nhìn này cảnh tượng cũng là trợn mắt há. Hốc mồ mơ siêu Diêu Hướng Minh kính nể lại hướng tới mà nói. Với ca, thật sự hảo xoáy a. Ta cũng hảo tưởng tượng hắn như vậy, quả thực tựa như Na Cha. La Ký Tuyết nghe được hắn cái này so sánh tức khắc hết chỗ nói rồi. Ngươi tưởng nói chính là giống dẫm lên phong hỏa luân giống nhau đi. Giống Na Cha này so sánh quá ra diễn, đúng vậy đúng vậy. Tựa như dẫm Na Cha phong hỏa luân sao? Ta cũng muốn đi thử xem, quá xoái, vậy ngươi liền đi a. Nhạ. Gia tốc thông đạo nhập khẩu ở đằng kia, La Ký Tuyết chỉ, Diêu Hướng Minh lập tức túng nói. Không được, ta khẳng định sẽ nằm bò bay ra đi mà không phải đứng bay ra đi, vậy ngươi nói cái gì? Chúng ta chạy nhanh đuổi qua đi, La Ký Tuyết nói. Bán ra đau nhức chân đuổi theo, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đã mau tiếp cận quỷ miệng. Gia tốc thông đạo xuất khẩu vừa lúc đối với nó phương hướng, lấy gia tốc trạng thái đột nhiên trở. Lại bình thường mặt đất khẳng định sẽ không thích ứng. Cầu còn có thể tiếp tục lăn, người liền không nhất định, Vu Tử Chiết vốn dĩ muốn ôm Kiều Nguyên thuận thế lăn hai vòng giảm tốc độ. Nề hà khó khăn vẫn là quá lớn, đột nhiên giảm tốc độ làm hắn thân thể đột nhiên trước khuynh. Trong lòng ngực mà Kiều Nguyên cũng bay đi ra ngoài. Hắn chỉ tới kịp làm Kiều Nguyên hơi chút vững vàng mà rơi xuống đất. Cũng không thể ngăn cản Kiều Nguyên bởi vì quán tính lăn đi ra ngoài, đáng thương mà Kiều Nguyên còn. Ở hưởng thụ phi giống nhau cảm giác, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cảm giác được trời đất quay cuồng. Cả người nhanh như chớp mà lăn đi ra ngoài, kinh hách rất nhiều. Hắn chỉ có thể nỗ lực đem chính mình cuộn tròn lên giảm bớt thương tổn. Đại khái lăn 10 tới vòng, hắn mới chậm rãi ngừng lại, Vu Tử Chiết vội vàng đuổi theo. nhìn cuộn tròn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích mà Kiều Nguyên hoảng loạn mà duỗi tay muốn đi xem. Xét tình huống của hắn, Kiều Nguyên giống chỉ con nhím giống nhau. Thấy không có nguy hiểm mới mở ra chính mình tứ chi. Vô lực mà nằm trên mặt đất, nói, bách, ta hảo vượng a, thấy hắn không có việc gì. Vô Từ Chiết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hắn nghĩ đến vừa mới mà cảnh tượng, cư nhiên cũng có chút muốn bật cười, đêm này vui sướng khi người gặp họa mà manh mối bóp chết. Hắn ngượng ngùng mà mở miệng nói, xin lỗi, ta lúc ấy cũng chảo không được ngươi, không có việc gì, không có việc gì, Kiều Nguyên vẫy vẫy tay. Nâng lên cổ nhìn thoáng qua lăn lại đây phương hướng, thiết cầu cũng theo lại đây. Nhưng nó lăn đến mặt khác một bên, bởi vì Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết lúc này không có phát ra động tĩnh. Nó đang ở tại chỗ đánh chuyển tìm kiếm bọn họ tung tích. Nó vị trí đã ly quỷ miệng rất gần, trên cơ bản chỉ cần hơi thêm dẫn đường, nó liền sẽ rơi vào bên trong, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất thay đổi máy tính, đưa vào pháp cũng thay đổi. Cho nên lỗi chính tả khả năng có điểm nhiều ngươi vẫn luôn đều rất nhiều được không? Khụ khụ, kỳ thật lỗi chính tả thứ này, ta mỗi lần đều có kiểm tra, nhưng mà chính ngươi kiểm tra thật nhiều đều sẽ rơi rớt a. Cho dù là xem 3 lần cũng sẽ rơi rớt a. Hơn nữa sai lầm còn không phải thực khảo sửa, bởi vì là vê chương, sửa chữa nói sẽ có rất nhiều vấn đề. Đây cũng là ta hồi phục một ít đề kiến nghị bình luận nhưng là vẫn luôn không có sửa nguyên. Nhân, này chu không có bảng đơn hẳn là hảo tu văn một chút. Ta có thời gian đem phía trước Bắc tiểu tu một chút, chương 134 Kiều Nguyên xoa xoa quăng ngã đau. Cánh tay bò lên, chuẩn bị lại nỗ lực hơn đem thiết cầu quái cấp dẫn tới quỷ miệng mới đứng dậy. Hắn liền nhìn đến Tất Toàn Côn mang theo hắn đội ngũ lại đây, một tiếp cận. Tất Toàn Côn liền đối Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người nói. Hai vị vất vả, các ngươi thể lực hẳn là không nhiều lắm, kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết nhìn nhau liếc mắt một cái. Thoạt nhìn bọn họ đều muốn nhìn một chút người này rốt cuộc tưởng làm chút cái quỷ gì, dù sao đến. Bây giờ hai người xác thật đã mệt đến luống cuống, giao cho những người khác tới cũng là một chuyện tốt, có thể. Bất quá cũng đến xem ngươi có thể hay không hấp dẫn đến thiết cầu lực chú ý, Kiều Nguyên nói. Chúng ta có thể thử xem mơ siêu, Tất Toàn Côn cũng không có một ngụm đồng ý, hắn vẫy vẫy tay gọi tới. Chính mình 3 cái đội viên, chỉ thấy những người này trong tay đều cầm một phủng thu thập lên toái xương cốt lại Tất Toàn Côn. Chỉ huy hạ, bọn họ đem này đó xương cốt vứt đi ra ngoài. Tinh chuẩn nện ở thiết cầu quái trên người, xương cốt số lượng đông đảo. Tuy rằng đại bộ phận tạp tới rồi quái vật cứng rắn xác ngoài thượng bị mở ra. Nhưng là có vẫn là tạp chúng thiết cầu quái bản thân liền bị thương đôi mắt ngao giống. Thiết cầu trách ta phẫn nộ mà gầm rú. Lập tức xoay người chiều Tất Toàn Côn đội ngũ tiến lên, thấy Tất Toàn Côn đã kéo lại cừu hận. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết liền không chút do dự lui lại, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh lúc này. Cũng đuổi lại đây, sức cùng lực kiệt 4 người tìm cái nơi tương đối an toàn ngay tại chỗ ngồi xuống. Nhìn Tất Toàn Côn bên kia tình huống, lời nói nhiều nhất Diêu Hướng Minh lúc này hoàn toàn gánh nổi. Lên tình hình chiến đấu giải thích nhiệm vụ, tuy rằng phi thường không xứng trước, thiết cầu liền phải áp đến cái kia chú lùn. Nga tương đương chú lùn một cái quay cuồng né tránh công kích. Làm được cũng không tệ lắm sao, hắn một bên xem còn một bên quơ chân múa tay. Làm bên cạnh La Ký Tuyết đều chịu không nổi dịch khai một ít, bọn họ lại chiều thiết cầu quái vật. Ném xương cốt, kỳ quái, bọn họ trên người chỗ nào tới như vậy nhiều xương cốt. Thiết cầu quái liền phải vào cửa, bay ra, chạy chật, đáng tiếc. Này một cầu không có đạt được, Kiều Nguyên giờ khóc giờ cười mà nhìn Diêu Hướng Minh, hỏi, người đây là giải thích bóng đá thi đấu đâu? Còn tiến cầu, kỳ thật ta cảm thấy cùng đá bóng đá cũng không sai biệt lắm a. Đều là muốn đem cầu lộng tiến một cái trong khung, chẳng qua cái này khung là há mồm, Sau đó cậu sẽ chính mình động mà thôi, Diêu Hướng Minh trả lời, ngươi nói giống như rất có đạo. Lý Kiều Nguyên thuận lợi bị thuyết phục, cũng bắt đầu dùng xem trận bóng thái độ tới quan khán trận này đánh cờ, ai? Bọn họ chính xác không được a, này đều ba lần thiên môn, Kiều Nguyên lắc lắc đầu. Biểu tình tràn đầy thương tiếc, Diêu Hướng Minh khẩn trương đến nắm nắm tay. Hận sắt không thành thép mà nói, ai? Nếu không phải ta hiện tại quá mệt mỏi, ta quả thực tưởng chính mình thượng. La Ký Thuyết nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nói, ta xem ra là vô pháp lý giải các ngươi này bọn đàn ông yêu thích ở Diêu Hướng Minh cùng Kiều. Nguyên hai người phảng phất hai người tướng thanh giống nhau đối thoại hạ. Tất toàn côn đội ngũ hoa hơn 10 phút thời gian, cuối cùng đem thiết cầu dẫn đường tới rồi quỷ bên miệng thượng thiết cầu quái vẫn luôn ở giống giận. Bão nổi, thẳng đến đột nhiên cảm giác chính mình bị thứ gì ngậm trụ sau. Nó mới nháy mắt câm miệng, ở đây người nhìn nó vươn hai tay còn sờ sờ tạp trụ chính mình đồ vật. Phát hiện là quỷ miệng sau. Nó đột nhiên phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, này tiếng thét chói tai phảng phất dùng tiểu đao. Quát kim loại vật thể thanh âm giống nhau. Chói tai đến làm ở đây người toàn bộ bưng kín lỗ tai, La Ký Thuyết quả thực bất kham này nhiễu. Hô, thiên nột, thanh âm này làm ta nổi da gà đều đi lên, lại nhẫn từng cái. Diêu Hướng Minh cũng cảm giác chính mình đầu óc đều phải nổ mạnh, nó liền mau bị nuốt mất. Ở khó có thể chịu đựng tạp âm chung, mọi người cuối cùng nghe được rầm một tiếng. Thiết cầu quái tiếng thét chói tai cuối cùng biến mất, lại hướng quỷ miệng nhìn lại. Là có thể nhìn đến giữ tận miệng rộng lúc này đã nhắm lại. Hết chương.